Áo cưới cho tình yêu. Chương 31, góc truyện audio.com. Ra tới cổng Trang rất ngạc nhiên khi thấy Văn đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô quen thuộc của mình. Hôm nay Văn trông rất ngầu với áo phông trắng quần jean bạc khác ra với hình tượng chững chạc. Nghiêm chỉnh trong vai trò tổng giám đốc hàng ngày. Nhủ thầm sao anh ta biết mình ở đây mà đến ta. Trang định bước lại chào hỏi thì một cảnh tượng đã kịp thời dìm bước Trang lại. Là Quỳnh Thư, cô người mẫu trong show thời trang của cô đang tiến về phía Văn. Hai người cười nói rất vui vẻ, ánh mắt hiện rõ lên niềm hạnh phúc của đôi lứa đang yêu nhau. Sự tế nhị trong Trang không cho phép cô tiến lại phía họ nữa. Trang chỉ biết đứng im lặng nhìn đến khi chiếc ô tô đã khuất xa mà cô vẫn còn ngẩn ngơ như một con ngố. Vẫn biết rằng mình và Văn chẳng là gì của nhau nhưng sao khi thấy Văn và Thư cười hạnh phúc tay trong tay lại khiến Trang đau nhói nơi lồng ngực. Loạng choạng bước ra bãi đỗ xe mà cô như không hiểu nổi chính mình. Đúng là chàng đã thích Văn thật rồi. Trên suốt đoạn đường về nhà, hình ảnh của Văn và Thư cứ luôn hiện hữu trong tâm trí Trang. Mãi lo suy nghĩ cô không hay là mình đã vượt đèn đỏ và đâm sầm vào một chiếc ô tô trắng đang băng qua đường. Lật đật dựng xe dậy và dắt vô vỉa hè, Trang ngồi thụp xuống, nước mắt tự nhiên cứ thi nhau tuôn ra trên gò má trắng xinh của Trang. Một chiếc khăn mùi xoa được một cánh tay rắn chắc đưa đến. Tăng ngẩn đôi mắt nhòe nước lên. Là anh hả, Phúc Lâm, Trang sao vậy? Sao lái xe mà không chú ý gì hết thế? Có biết là suốt chút nữa thì mất mạng không đó? Lâm lo lắng nhìn Trang. Em xin lỗi, em không biết là anh. Có cần em đền tiền sửa xe cho anh không? Trang nói vậy anh giận đó nghe. Mà sao giờ này còn ở đây khóc lóc? Đừng nói với anh là Trang đang buồn vì tình đó nha. Đưa tay lau nước mắt. Trang cố thanh minh, không đâu anh ạ, chỉ vì công việc có chút vấn đề thôi. Ừ, vậy có cần anh đưa em về không? Thôi anh ạ, em về một mình được mà. Vậy em về cẩn thận nha. Lâm vội bước đi nhưng được mấy bước nghĩ thế nào? Lâm quay lại, khi nào em rảnh anh có thể hẹn em trò chuyện được không? Trang hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng gật đầu. Vâng, em sẵn sàng thôi, có gì thì anh có thể gọi cho em. Mấy hôm nay Phúc Lâm liên tục bị làm phiền bởi Hà Mi. Cô người dẫn chương trình trong talk show mà Văn và Trang quay hình hôm trước. Vô tình đụng nhay trong siêu thị, cô đã bị ánh mắt đen sâu thẳm nhưng không kém phần tình cảm hút hồn. Cô liên tục gọi điện, đến công ty tìm Lâm khiến anh vô cùng khó chịu. Hiện tại Lâm chưa muốn nghĩ đến người con gái nào khác ngoài Diệp. Nhất là lúc này chỉ mới 3 tháng sau ngày Diệp ra đi. Hình bóng của Diệp vẫn còn đầy ắp trong mọi ngóc ngách của trái tim anh. Hôm nay cũng vậy, sau khi tan sở Lâm lại thấy Hà Mi cô đang đứng dựa lưng vào ô tô của Lâm. Bực mình Lâm quát nhỏ, cô đang làm gì ở đây? Em đến tìm anh đó, mình đi ăn tối nha. Tôi đã nói không thích cô, sao cô dai như đỉa vậy? Anh không thích em nhưng anh không có quyền cấm em thích anh. Tôi mệt mỏi với cô qua rồi. Cô tha cho tôi đi. Tha là tha thế nào? Em có làm gì anh đâu mà anh nói thế. Thôi đưa em về cũng được. Tôi bận rồi. Lâm bực tức lên ô tô phóng thẳng bỏ mặt lại Hà Mi với vẻ mặt phụng phịu và tức tối. Cô nhủ thầm em sẽ đợi. Nhất định em sẽ làm anh thay đổi. Vì em, cách chương.